Võng du trọng sinh tinh hà, chương 286, Aokiji vs Fiona và Eboli, 4. Góc truyện audio.com, mà Eboli lúc nãy, hắn vì chờ cơ hội tấn công Aokiji, mà hắn đã tích xúc lực lượng toàn thân gần như chín thành. Như vậy vẫn còn kém hơn Aokiji một chút, cũng may hắn cảm giác được. Một kiếm lúc nãy là Aokiji người này đã vận dụng Haki vũ trang cấp độ thứ nhất rồi. Mặc dù chỉ là vô hình quấn quanh thôi, không phải vũ trang cứng lại, nhưng tăng phúc lực lượng cũng không ít, mà hắn vẫn chưa dùng Haki vũ trang đâu. Trong lúc Eboli trong đầu mới vừa chợt lóe suy nghĩ, thì Aokiji lần nữa tiếp tục công tới như tia chớp, Eboli lập tức kinh hãi. Hắn lực cũ mới đi lực mới chưa sinh a, cũng may lúc này một tiếng nói nhỏ vang lên bên cạnh hắn. Vũ trang tốc kiếm đệ nhị thức phong hỏa tốc, lập tức một đạo trảm kích khổng lồ bao gồm hai màu xanh và đỏ luân phiên lưu chuyển từ xa nhanh như chớp phóng tới. Bên ngoài còn được bao phủ bởi một lớp áo giáp màu đen trong suốt như ngọc. Nhìn cực kỳ đẹp mắt, đây là khi Haki vũ trang kết hợp với tốc kiếm thuật sinh ra biến dị. Uy lực tăng phúc không những không yếu mà còn tăng rất nhiều. Xem như một loại Haki vũ trang đặc biệt, giống như Lâm dùng hai loại Haki bá vương cùng Haki vũ trang dung hợp với nhau vậy. Thì cái này Fiona cũng giống như thế. Haki vũ trang của nàng không dung hợp với Haki khác, mà nó lại dung hợp với nguyên tố trong kiếm chiêu của nàng. Từ đó làm cho Haki sinh ra chất biến. Trở lại một loại Haki màu đen, nhưng lại trong suốt như ngọc, băng kiếm của Aokiji cùng phong hỏa tốc kiếm thức va chạm. Ầm ầm ầm rác, dư ba thổi quyết làm cho Eboli thân thể không bị khống chế bay ra ngoài mấy chục mét. Thậm chí băng kiếm của Aokiji lúc này vì chịu đựng sát thương quá mạnh mà đã hoàn toàn phá toái. Thậm chí có một phần bị phong hỏa trảm kích làm tan chảy đi. Thần sắc của hắn hơi kinh hãi. Hắn lại một lần nữa lần đầu tiên đối mặt một loại kiếm thuật chưa từng thấy. Thậm chí hắn cảm giác được một loại Haki vũ trang rất kỳ dị. Khi hắn nhớ lại cảm giác khi vừa va chạm lúc nãy, thì hắn cảm giác loại Haki này độ cứng của nó mạnh hơn Haki cùng cấp bình thường gấp đôi. Rất khó chém vỡ phòng ngự của loại Haki này. Cho nên mới làm cho băng kiếm của hắn vì chịu tải sức va chạm quá lớn mà tan vỡ. Lần trước hắn kiến thức Haki nhị đoạn của Lâm rồi, nhưng bởi vì trong lịch sử từng có người làm được, đem Haki vũ trang cùng Haki bá vương dung hợp, cho nên hắn từ trong lịch sử tìm thấy. Nhưng Haki của Fiona hắn cũng không có nhớ trong cuốn sách đó có nhắc qua. Còn về kiếm thuật, thì bộ kiếm trọng kiếm thuật của Eboli, thì hắn đã từng trong tàng thư khố của hải quân nhìn thấy tin tức rồi. Theo tin tức thì cứ cách vài chục năm, lại bỗng nhiên có người thi triển bộ trọng kiếm thuật này xông xáo đại hải. Nhưng thông tin quá khứ của những người này hoàn toàn là một bí ẩn. Theo hải quân cho rằng, bọn họ đều là một mạch tương thừa, có thể là một môn phái kiếm thuật bí ẩn nào đó. Và trong lịch sử có nói qua, những người này cũng không có gây sóng gió gì, bọn hắn chỉ tìm kiếm đối thủ so tài kiếm thuật thôi. Sau vài năm thì bọn họ lại ly kỳ biến mất, sau đó mấy chục năm truyền nhân của bọn họ lại lần nữa xuất hiện. Cứ thế liên tục lặp đi lặp lại như vậy mấy trăm năm rồi. Cũng bởi vì bọn họ không có gây chuyện, cho nên chính phủ thế giới cùng hải quân cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Hải quân cũng từng có nhiều lần phát ra mời chào, nhưng chưa từng thành công. Sau đó thì cũng tắt luôn tâm tư này. Hiện tại người thừa kế mới của trọng kiếm thuật xuất hiện lần nữa. Nhưng lần này hắn không chỉ không điệu thấp sinh hoạt, mà còn gia nhập một cái tổ chức bí ẩn. Lần này Aokiji có chút nghi hoặc, hắn dự định lần này khi trở về, phải nhắc nhở chuyện này với nguyên soái Sengoku một lần mới được. Hắn cũng hiếu kỳ, tại sao mấy trăm năm trước, những người kế thừa trước của trọng kiếm thuật lại điệu thấp hành sự. Mà đời này lại khác hẳn hoàn toàn như thế. Aokiji còn càng thêm nghi ngờ, giữa bọn hắn cùng tổ chức này lại có quan hệ như thế nào? làm sao có thể chiêu mộ được người thừa kế đời này của trọng kiếm thuật nhất mạch. Hơn nữa thông qua hắn quan sát được, thì Fiona có lẽ cũng là một mạch kiếm thuật nào đó truyền thừa lại. Nhưng trong lịch sử hải quân cùng chính phủ thế giới chưa phát hiện thôi. Sau đó hắn lại nhớ tới kiếm thuật của Lâm, lại một môn phái kiếm thuật khác, Aokiji trong lòng bất đắc dĩ. Hắn không thể hiểu nổi làm sao lại có nhiều môn phái kiếm thuật mà hải quân không biết như vậy. Trọng kiếm thuật thì hải quân còn có chút tin tức, hai bộ kiếm thuật còn lại thì không hề có một chút thông tin nào. Nhưng tốc kiếm thuật thì hắn lại không có từ trong đó phát hiện. Phải biết vì tìm hiểu kiếm thuật của Lâm, hy vọng có thể tìm thêm chút ít thông tin hữu dụng. Aokiji đã từng đặc biệt dành số lớn thời gian, công sức để tìm kiếm lịch sử của các loại nổi danh kiếm thuật. Hơn nữa thời gian cũng mới khoảng gần đây thôi, cho nên ký ức của hắn về những loại kiếm thuật này vẫn còn mới mẻ. Cách chương.